99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 144. Duy nhất idol: Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm mắt có chút buông xuống xuống tới. Động tác chậm rãi xử lý mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Bình tĩnh nói: "Ngươi xem sai rồi a hát. A Tuyền đã sớm chết. Dáng dấp giống như cũng sẽ không là nàng." Thịnh Hy Minh cũng là trầm mặc xuống. Sau nửa ngày mới nói tiếp: "Thực rất giống. Ta lần đầu tiên cho rằng ta nhìn thấy A Tuyền. Nếu như nàng năm đó có hài tử mà nói, đoán chừng..." Tống Nhất Phàm tay có chút lắc một cái. Luôn luôn ổn trọng ôn nhuận con ngươi từng có một tia chấn động. "Nàng ở nơi nào?" Thịnh Hy Minh chỉ gần cửa sổ địa phương. Nơi đó một chỗ ngóc ngách, từ bọn họ thị giác nhìn lại, đều bị cao cao ghế sofa che chắn. Tống Nhất Phàm để đũa xuống, đứng dậy, nhìn sang, thế nhưng là còn không có nhìn thấy thời điểm. Trước mặt liền thêm một người, là tiệm lẩu ông chủ. Hắn lễ phép cười nói: "Tống tiên sinh, suy tính được thế nào?" Tống Nhất Phàm ngưng ngưng lông mày, lần nữa nhìn sang, đã nhìn thấy cái kia một tấm nhu hòa diễm mỹ khuôn mặt nhỏ. "Tốt, bất quá, ta phải thêm một cái điều kiện." Tô Thiên Từ trông thấy Lệ Tư Thừa đi về tới, trong lòng có chút tâm thần bất định, giữ im lặng nóng lấy nguyên liệu nấu ăn, giả vờ không biết hắn đã trở về một dạng. Lệ Tư Thừa cũng không mở miệng, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giằng co. Ông, microphone khởi động thanh âm, từ bốn phương tám hướng vang lên, có chút bén nhọn chói tai. "Chư vị, buổi chiều tốt, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy các vị." Đâu ra đấy lời xã giao. Rất nhiều người chỉ là nghe một lần, liền cúi đầu xuống một lần nữa ăn đồ ăn. "Hôm nay, Tống Nhất Phàm tiên sinh cũng tới đến chúng ta cửa hàng. Mọi người muốn nghe hay không hắn đánh đàn?" Tống Nhất Phàm, nghe được cái này danh tự, không ít người đều ngẩng đầu lên, lập tức đáp lại: "Muốn, thực sự là Tống Nhất Phàm sao? Không thể nào, nên không phải chỉ là để tiệm lẩu một cái mánh lới a." Ngoặc kép chấm chấm, Tô Thiên Từ theo tiếng nhìn lại, từ nàng thị giác có thể nhìn thấy trong đại sảnh cái kia đậu một khung đàn dương cầm. Trước dương cầm mặt, đứng đấy một người, vừa mới mà nói, chính là từ trong miệng hắn nói ra: "Để cho Tống tiên sinh xem các ngươi một chút nhiệt tình độ có bao nhiêu có được hay không? Để cho chúng ta cùng một chỗ hò hét. Tống Nhất Phàm, Tống Nhất Phàm, Tống Nhất Phàm." Toàn bộ nhà hàng người cũng bắt đầu hô to lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều trong đại sảnh loạn phiêu nhìn loạn. Muốn bắt Tống Nhất Phàm thân ảnh, Tô Thiên Từ cũng không ngoại lệ. Chẳng được bao lâu, liền thấy có một cái góc đứng lên một cái thoạt nhìn 30-40 tuổi nam nhân. Dáng người thẳng tắp, gầy gò lại khỏe mạnh. Chỉ thấy hắn chậm chậm đi tới đàn dương cầm bên cạnh. Mặc trên người quần áo bình thường, thoạt nhìn cả người nhu hòa lại tùy ý, nhưng là yêu nhã quý tộc khí tức y nguyên sâu nồng. Tô Thiên Từ xem xét rõ ràng hắn mặt, liền lập tức ngừng hô hấp, nhịp tim kích động gia tốc lên. Cái này, cái này, cái này. Người này, Tống Nhất Phàm, quốc tế đàn dương cầm danh gia một trong, quốc tế đàn dương cầm hiệp hội duy nhất một cái hoa hạ người. Tống Nhất Phàm, không thể nào, nàng thế mà ở loại địa phương này gặp được Tống Nhất Phàm. Trời ạ, nàng sẽ không đang nằm mơ chứ? Kiếp trước và kiếp này sùng bái nhất idol, cũng là một cái duy nhất sùng bái đối tượng, thế mà có thể ở nơi này nhìn thấy. Quá thần kỳ, khó mà tin được mà trừng lớn mắt, muốn xem cẩn thận một chút. Có thể ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, lại trông thấy một đường thân ảnh quen thuộc cũng đứng lên theo. Thịnh Thúc Thúc, Thịnh Thúc Thúc cùng Tống Nhất Phàm cùng đi ăn lẩu. Là, Thịnh Thúc Thúc cùng Tống Nhất Phàm tựa hồ là rất không tệ bằng hữu. Nghe nói, bọn họ lúc tuổi còn trẻ còn vì một nữ nhân trở mặt qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.